Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 242, huyết liệp nhân về thôn. Cái kia cao 2 mét to con hét lớn một tiếng. Xông tới, kia thân thể cao lớn. Khí lực lớn đến đáng sợ. Tiện tay một quyền, liền có thể đánh ngã một người. Loại kia vũ lực. Dù còn chưa kịp những cái kia luyện võ qua thủ vệ đội đội viên. Nhưng so với người bình thường vẫn là mạnh hơn không ít. Không bao lâu, liền xuất hiện nghiêng về một bên thế cục. Đám người nhao nhao phân tán mà chạy. Người đừng tới đây a. Yếu thế mới ăn chơi thiếu gia. Dọa đến sắc mặt đại biến. Nhưng lại bị to con để mắt tới. Một quyền vung tới. Quyền vị chưa đến. Quyền phong đã đem mái tóc dài của hắn thổi loạn. Kia hoàn khố quay đầu. Chạm mặt tới liền là bao trùm toàn bộ tầm mắt to lớn nắm đấm. Tại chỗ dọa đến kém chút trái tim đột nhiên ngừng. Sắc mặt trắng bệch, nhưng lại tại hoàn khố cho là mình hẳn phải chết lúc. Nắm đấm, bỗng nhiên ngừng. Mệnh của hắn, là của ta. Băng lãnh thanh âm, tại vang lên bên tai. Ăn chơi thiếu gia ngẩng đầu nhìn lên. Rõ ràng là vũ đội trưởng, chỉ thấy tiện tay uốn éo, nương theo lấy soạt soạt một tiếng, to con cổ tay bị trực tiếp vặn gãy, lại tiện tay hất lên, to con cao 2 mét thân thể, bị nhẹ nhõm quăng bay đi, hung hăng đâm vào trên đại thụ, đông, đại thụ chấn động kịch liệt 2 lần, trên cây rớt xuống cái bóng người, vừa vặn rơi vào đã ngất đi to con trên thân, vũ đội trưởng nhíu mày. Tựa hồ có chút ngoài ý muốn trên cây làm sao còn rất dài người. Nhưng trước mặt hoàn khố thanh âm. Đem suy nghĩ của hắn kéo về hiện thực. Vũ đội trưởng. Quá tốt rồi. Nhờ có ngươi kịp thời cứu giúp. Không phải ta khó giữ được cái mạng nhỏ này. Kia hoàn khố không biết mình tử kỳ sắp tới. Vui mừng quá đỗi đối vũ đội trưởng liên tục cảm tạ. Nhưng nghênh đón. Lại là vũ đội trưởng đại thủ. Bàn tay lớn kia, trực tiếp phủ lên hắn cả khuôn mặt, để trước mắt hắn đen kịt một màu. Kịch bên trong lòng run sợ. Vũ đội trưởng, ngài làm cái gì vậy? Ta thế nhưng là kim gia đại công tử. Xoạt xoạt, xương đầu vỡ vụn thanh âm, đánh gãy kia hoàn khố. Vũ đội trưởng sức nắm, đúng là trực tiếp bóp nát hoàn khố bộ phận xương đầu. Trực tiếp đem hắn giết chết trong tay. Những người khác xem xét tràng diện này, dọa đến sắp nứt cả tim gan. Vũ đội trưởng giết người. Kim gia công tử chết, bị vũ đội trưởng giết. Mau trốn, vũ đội trưởng điên rồi. Mau trốn a, cái này, ngay cả đối địch phao ra hoàn khố cũng quay đầu liền chạy. Trái tim của hắn phanh phanh trực nhảy, còn cho là mình muốn mất mạng. Kết quả quay đầu nhìn lại. Đã thấy vũ đội trưởng cũng không có đuổi kịp hắn, mà là chậm rãi đi hướng lúc trước từ trên cây đến rơi xuống nữ nhân. Nữ nhân kia hai mắt vô thần, thoạt nhìn như là một cỗ thi thể, nhưng phao ra hoàn khố đến cùng gặp qua một chút tràng diện. Biết đây là những cái kia lưu dân ngủ say thời điểm, sẽ hiển hiện trạng thái. Tên kia là lưu dân, vũ đội trưởng muốn đem lưu dân cũng giết chết, mặc thôn trị an. Là so những thôn khác muốn tốt rất nhiều. Nhưng cũng không đại biểu không có giết chóc tồn tại. Thủ vệ đội. Là trong làng chí cao tồn tại. Làm thủ vệ đội người một ngụm cắn chết một ít người đối làng có uy hiếp lúc. Là có đánh chết tại chỗ quyền lực. Chỉ bất quá tử vong người nếu như địa vị đặc thù. Cần trong thôn tiến hành thông cáo nói rõ lý do. Cam đoan những này giết chóc đang lúc tính. Chỉ là dưới tình huống bình thường. Thủ vệ đội cho tới bây giờ cũng sẽ không vô duyên vô cớ giết người. Rốt cuộc còn muốn duy trì làng an ổn. Giống trước mắt dạng này vũ đội trưởng trực tiếp mở giết tràng diện. Phao ra hoàn khố thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy. Loại kia cấp bậc cường giả. Động thủ, thật cho người ta một loại tuyệt vọng ngạt thở cảm giác. Cơ hồ không có còn sống hy vọng. Yên lặng chăm chú nhìn thêm. Quan sát vũ đội trưởng không có giết lưu dân, mà là cau mày đem lưu dân ném tới bên cạnh ngựa trên lưng. Sau đó điều khiển ngựa rời đi, phao ra hoàn khố đại đại nhẹ nhàng thở ra, trong lòng trong lúc nhất thời, suy nghĩ chập trùng. Hắn sớm 2 ngày liền nghe nói vũ đội trưởng mượn vũ đội trưởng cái chết. Tại quét dọn một chút trong làng không ổn định nhân tố. Lại không nghĩ rằng, vũ đội trưởng sẽ giết tới bọn hắn loại tiểu gia tộc này công tử trên thân. Cái này tác động đến phạm vi như thế lớn. Tại Phao Gia Hoàn Khố nghĩ đến cái này thời điểm, hắn bỗng nhiên chú ý tới. Vũ đội trưởng ánh mắt, hướng hắn nơi này nhìn thoáng qua. Cái nhìn này, nhưng làm Phao Gia Hoàn Khố sợ vỡ mật. Hắn cũng không dám lại dừng lại cùng quan sát. Vội vàng quay đầu liền chạy. Ai biết cái này tên điên có thể hay không giết tới nghiện. Đem hắn cái này người vô tội cũng giết. Theo Phao Gia Hoàn Khố biến mất, nơi này khôi phục bình tĩnh. Chỉ có vũ đội trưởng mang theo Trần Tiểu Diệu, cưỡi ngựa rời đi, trò chơi bên ngoài. Trần Tiểu Diệu nghe Lưu Tổng nói rõ, cảm giác buồn ngủ, nghe báo cáo cái gì, nhất làm cho dễ dàng để người buồn ngủ. Thẳng đến Lưu Tổng nói một câu nói, ngoặc kép chấm chấm, cho nên nói, gửi đi ủy thác bên A, rốt cục chịu lộ ra điểm vật kia tin tức. Vật kia tin tức, Trần Tiểu Diệu mừng rỡ. Nàng bị cái này tờ đơn hành hạ hơn 10 ngày. Từ Lam Hải trò chơi khai phục, Lưu Tổng liền cho cái này tờ đơn. Đến bây giờ đều không có đầu mối đâu. Không có cách, mò kim đáy biển. Bên A còn thần thần bí bí, không chịu phối hợp, để nàng không có chút nào phương hướng. Nhưng ngay tại mấy ngày nay, bên A đột nhiên tấp nập liên lạc, thúc giục bọn hắn tiền thưởng công ty nhanh lên tìm tới vật kia. Đồng thời nguyện ý lộ ra một chút đầu mối. Trần Tiểu Diệu đoán chừng là bên A đang thúc giục đơn, cho nên bọn hắn mới vội vã thúc chính mình cái này dưới nhất cấp bên B. Bất kể như thế nào, có càng nhiều tình báo, cái này tờ đơn cũng có thể sớm một chút kết thúc. Nàng cũng liền có thể an tâm chơi thật nhiều ngày trò chơi. Cho nên bên A thịch thịch muốn chúng ta tìm đến cùng là thứ đồ gì. Bên đầu điện thoại kia Lưu Tổng trầm mặc hạ, một trang giấy. Trần Tiểu Diệu sửng sốt một chút. Cùng lúc đó, nàng trò chơi đồng hồ đeo tay khẽ chấn động, nhưng nàng cũng không để ở trong lòng, mà là cau mày nói, tiêu như thế lớn giá tiền, liền để chúng ta tìm một trang giấy. Nói đúng ra là một chương tấm da dê. Trần Tiểu Diệu vẫn cảm thấy có chút cổ quái. Cho dù là tấm da dê, cũng không đáng tiền a. Phía trên viết cái gì đồ vật, như thế đáng tiền, một chữ đều không, một chương trống không tấm da dê. Cái này, chấm ngoặc kép, Trần Tiểu Diệu có chút mộng. Bọn hắn, là quá nhiều tiền sao? Bên đầu điện thoại kia Lưu Tổng liếc mắt, người quản đâu? Dù sao bên A muốn chúng ta tìm cái gì? Chúng ta tìm cái gì? Bên kia manh mối vừa cho. Ta liền lập tức tăng phái nhân thủ. Bất quá thời gian đi qua hơn 10 ngày. Lại nghĩ tìm tới vết tích đã rất khó. Vậy làm sao bây giờ? Ta còn không phải muốn từng cái cha. Đừng nói ta lười biếng a. Xảy ra tai nạn xe cộ ngày ấy. Đầu kia người trên đường phố. Ta đã điều tra hơn phân nửa. Mỗi ngày chỉ xem điều tra viên đưa tới tư liệu liền đủ đầu ta đau. Lần này không cần ngươi tra xét. Phổ thông trống không giấy, khắp nơi có thể thấy được, nhưng loại này phục cổ tấm da dê, nếu có người lấy ra, hay là vô cùng dễ thấy. Ta tại thu hoạch được tình báo về sau, liền lập tức để điều tra viên đi điều tra, vừa vặn có ngươi sửa sang lại hồ sơ, không thành ngoài ý muốn. 2 ngày này liền có thể từ những người qua đường kia trong miệng hỏi ra chút gì. Thậm chí cầm đồ vật liền có thể tại những người qua đường kia trong tay. Ngừng tạm, Lưu Tổng nói. Chờ một chút ta cho ngươi truyền cái danh sách đi qua. Những người này là ngươi điều tra qua một bộ phận người. Cách ngươi kia gần một chút. Ngươi phụ trách hỏi bọn họ một chút có hay không tại cùng ngày có thấy người cầm tấm da dê. Nhân, thủ đầy đủ. Lại thêm địa khu cùng nhân viên xác định. Phạm vi lớn điều tra. Muốn tìm ra loại này đặc biệt đồ vật người nắm giữ vẫn rất có khả năng. Đương nhiên, tiền đề chính là người qua đường đến đầy đủ phối hợp. Cái này cần ca môn, lực lượng, tiền cho đủ. Người qua đường không đạo lý không mở miệng. Trần Tiểu Diệu tiếp lấy lại bị Lưu Tổng dạy dỗ một hồi chăm chỉ làm việc loại hình sự tình. Mới cúp điện thoại, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng WeChat liền truyền đến một chút danh tự cùng tư liệu. Trần Tiểu Diệu đơn giản lật xem một chút, nghĩ đến ngày mai lại đi làm việc, liền nâng lên trò chơi đồng hồ đeo tay mắt nhìn. Cái này không nhìn còn khá, xem xét giật mình. Trò chơi đồng hồ đeo tay thế mà tại nhắc nhở nàng trong trò chơi nhân vật gặp phải nguy hiểm. Mời kịp thời thượng tuyến. Cái kia còn có thể đợi. Lúc này Trần Tiểu Diệu liền để điện thoại di động xuống. Nằm ở trên giường đăng nhập vào trò chơi. Mà đặt ở phòng nàng mặt bàn trên điện thoại di động. Kia thật dài danh tự bên trong. Thình lình chính đọc qua đến tên của một người cùng tư liệu. Phương Nguyệt, 23 tuổi. Đại học tốt nghiệp, trong trò chơi, trong mơ mơ màng màng, Trần Tiểu Diệu chậm rãi mở mắt ra. Lần đầu tiên, nhìn thấy liền là khoan hậu lưng cùng bắp thịt rắn chắc đường cong. Trong lòng lộp bộp một tiếng, nàng ca từng cái lập tức, ngươi là ai? Một chút mã, Trần Tiểu Diệu liền hướng lui lại, thầm nghĩ lấy chẳng lẽ nguy hiểm nằm ở chỗ người này trên thân. Bất quá chờ người kia dừng ngựa. Để nàng cẩn thận một phân biệt, Trần Tiểu Diệu lập tức sửng sốt, đây không phải Mặc thôn đội trưởng một trong vũ đội trưởng sao? Hắn bắt đi ta làm gì? Trần Tiểu Diệu vô ý thức hai tay bảo vệ ngực, khẩn trương nhìn xem hắn, vũ đội trưởng, ngươi đối ta làm cái gì? Cái gì cũng không làm, ngươi từ trên cây, được rồi, ngươi không có việc gì liền đi đi thôi. Vũ đội trưởng khẽ lắc đầu. Hắn là tại Phương Nguyệt trong đội ngũ từng thấy qua nữ nhân này. Biết nàng là Phương Nguyệt người, cho nên mới xuất thủ cứu người. Nghĩ không ra ngược lại bị hiểu lầm. Bất quá ngay tại vũ đội trưởng quay người lúc sắp đi. Trần Tiểu Diệu chợt con ngươi đảo một vòng. Chờ một chút, ngươi đi đâu? Ta đi cùng ngươi, cùng vũ đội trưởng ở cùng một chỗ. An thần y cũng không thể còn tới bắt người a. Lãng phủ. Sự tình chính là như vậy. May mắn, vĩ ba sẽ bị cực băng tông trưởng lão mang đi. Không may mắn, ngươi liền chuẩn bị đợi nàng chuyển sinh đi. Chuyển sinh, là trong trò chơi người chơi thuật ngữ. Liền là chết một lần nữa mở nhân vật. Sao lại thế? Thiên đạm chỉ diên vũ trong lúc nhất thời ngũ vị tạp trần. Đã có hâm mộ vĩ ba có thể được đến cực băng tông yêu ái. Lại có một ít bị bạn bè kéo dài khoảng cách cảm giác mất mát. Vô luận vĩ ba thành công hay không, nàng cùng vĩ ba đều rất khó thời gian ngắn gặp lại. Đúng, dạ ca, kia nghe đồng mị có không có nói qua muốn tuyển nhận mấy cái môn đồ. Người nhìn ta tư chất thế nào? Có thể hay không cũng cho ta cũng gia nhập cực băng tông a. Như thế ngây thơ, để Phương Nguyệt liếc mắt, chính ngươi đều nói qua. Lúc ấy là cùng vĩ ba cùng một chỗ dạo phố, bị nàng gặp gỡ, hiện tại nàng chỉ cần vĩ ba không muốn ngươi. Ngươi cảm thấy chính ngươi tư chất thế nào? Thiên đạm chỉ diên vũ trầm mặc, mặt mũi tràn đầy thất lạc, mặc dù tại cổ nguyệt thôn cùng không ít người đều thân quen. Nhưng chân chính cùng tuổi đồng bạn, cũng liền vĩ ba, hơn nữa còn là đồng học, tại trò chơi bên ngoài liền có thể cùng một chỗ giao lưu. Trong trò chơi còn có thể giúp đỡ cho nhau. Mỗi ngày dính vào nhau tình cảm đừng đề cập tốt bao nhiêu. Hiện tại người khác muốn bay một mình, nàng khó tránh khỏi cảm thấy tịch mịch. Ngươi xem một chút ngươi. Bình thường bảo ngươi cố gắng nhiều ăn một chút gì. Hiện tại biết hối hận đi. Ngươi nếu là ăn 100 điểm xong thuộc tính điểm, ăn ra cái ẩn tàng thuộc tính cái gì, người khác nghe đồng mị sẽ chướng mắt ngươi. Nghe Phương Nguyệt, Thiên đạm chỉ diên vũ nhịn không được ôm đầu ngồi xổm phòng. Chớ đả kích. Lại đả kích không có người. Ô, hừ. Biết sai liền tốt thứ ăn ngon. Người nhìn ta trưởng thành bao nhanh. Nhỏ nhỏ cổ nguyệt thôn đều nhanh dung không được ta. Nói không chừng lại có 1-2 tháng ta liền đi thượng cấp huyện cấp thanh ti đưa tin đi. Đến lúc đó cổ nguyệt thôn ta sẽ đề cử ai làm đội trưởng. Kia không nhất định là ngươi. À cái này, còn có loại sự tình này. Vừa mới còn thất lạc thiên đạm chỉ diên vũ nhịn không được ngẩng đầu. Dạ ca, người thật muốn tấn cấp đi huyện cấp thanh ti rồi. Chuyện sớm hay muộn, ta bây giờ cũng là hậu thiên nhị lưu cảnh. Lâm Linh đều mới hậu thiên tam lưu cảnh đâu. Ngoại trừ Hàn đại nhân bên ngoài, Cổ Nguyệt thôn không có gì có thể cho ta tiếp tục tăng lên lực lượng. Ta lần này hộ tống đội ngũ sau khi trở về, vững chắc cảnh giới, an tâm tu luyện một đoạn thời gian, liền sẽ nghĩ biện pháp tranh thủ đi huyện cấp thanh ti. Phương Nguyệt nhìn chằm chằm mục tiêu, một bước một cái dấu chân hành vi, để Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ trong lòng cũng dấy lên một chút đấu trí. Kia, vậy thì tốt, nếu như ngươi đi, ta nhất định sẽ cố gắng làm cái tốt đội trưởng. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ nắm chặt nắm đấm trắng nhỏ nhắn, nhưng rất nhanh lại nghĩ tới. Không đúng, Dạ ca ngươi có phải hay không đang gạt ta? Đội trưởng nào có dễ dàng như vậy lên làm, mà lại ngươi làm sao sao không chọn Nghiêu Nghiêu a? Hắn rõ ràng so ta thích hợp làm đội trưởng. Phương Nguyệt khẽ lắc đầu. Theo quan hệ thân mật tới nói, ngươi cùng hắn đối ta mà nói đều không khác mấy. Nhưng Nghiêu Nghiêu lười a. Phương Nguyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Có chút cắn răng mà nói. Cái kia cỗ kình toàn chui tiền con mắt bên trong đi. Nào có tâm tư luyện võ. Liền việc này, sớm muộn có hắn hối hận thời điểm. Mà lại ngươi cũng chớ gấp lấy cao hứng. Đội trưởng sự tình không phải ta một người định đoạt. Mặt khác ngươi thực lực bản thân nhất định phải đuổi theo. Nếu như ngươi cơ sở song thuộc tính có thể đến tới 50 điểm tả hữu, ta liền bắt đầu giúp ngươi thượng vị. Rõ chưa? 50 điểm. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ có chút choáng đầu. Yêu cầu này cũng quá cao. Nhưng nhìn thấy Phương Nguyệt đưa tới ánh mắt, nàng vội vàng một mặt nghiêm nghị gật đầu. Ta sẽ cố gắng. Còn có thực chiến phương diện, người cũng cần thao tác. Quỷ dị đều chưa từng giết, xứng làm đội trưởng sao? A, còn muốn giết quỷ dị a? Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ lập tức có chút lùi bước, ánh mắt trốn tránh. Vậy khẳng định đội trưởng chức trách liền là cái này, người đương nhiên cũng có thể tiếp tục giống như bây giờ kiếm sống. Dù sao trò chơi nha, chơi vui vẻ liền tốt. Bất quá vĩ ba lần này nếu như thành, tin tưởng ta, ngươi cùng nàng khoảng cách sẽ càng kéo càng xa. Liền xem như ta, cũng không dám nói tốc độ phát triển có thể nhanh hơn có tông môn ủng hộ nàng. Không sai, tông môn tài nguyên, xa so với thôn xóm cường đại quá nhiều. Có tông môn tài nguyên, chế độ nâng đỡ, vĩ ba quật khởi tốc độ sợ rằng sẽ xa xa siêu việt phần lớn người. Phương Nguyệt là tự thân điểm xuất phát cao. Lãi mẹ đẻ lãi con tiến hành cao tốc phát dục, nhất thời bán hội cùng loại này tiến vào tông môn người sẽ không kéo ra chênh lệch. Nhưng trường kỳ xuống tới, Phương Nguyệt cũng không tốt nói mình có thể hay không bảo trì người chơi bên trong đỉnh tiêm vị trí. Vĩ ba, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ cúi đầu nắm chặt nắm đấm, đợi nàng lúc ngẩng đầu, ánh mắt bên trong nhiều một tia kiên định. Dạ ca, ta sẽ cố gắng. Nhất định phải lên làm đội trưởng, đuổi theo vĩ ba bộ pháp, thật vất vả trong trường học có hảo bằng hữu, ta nhất định phải cùng nàng cộng đồng chủ đề mới được. Mặc dù lý do có chút là lạ, nhưng Phương Nguyệt vẫn gật đầu, tiến hành cổ vũ, mà đúng lúc này, ngoài cửa có người vội vàng tiến đến, nhìn thấy Phương Nguyệt, lập tức đưa tin nói, dạ đội trưởng, Huyết Liệp Nhân về thôn, hắn tìm ngươi có việc gấp. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.